Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 44, nói với anh ơi, có muốn luồn tay vào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Trần cảm nhận được sự yếu thế rõ ràng của cô, không khỏi sững người một chú TVM âng. Xê căng tròn của cô hơi ẩn hiện khi cô khom lưng, chiếc quần jean bó sát làm nổi bật B, M, âng đặt trên bắp chân đang quỳ. Khác với vẻ ngang tàng thường ngày, đây là một tư thế lộ rõ sự nhẫn nhịn và lấy lòng. Ý nghĩ trêu chọc cô trong lòng anh bỗng nhạt đi. Vậy sau này còn làm trò đó nữa không? Không làm nữa, thấy anh có dấu hiệu nhượng bộ, cô lập tức ngẩng đầu, thề thốt chắc nịch. Anh không nói gì, chỉ buông thõng bàn tay đang cầm điện thoại xuống. Cô lập tức trưng ra bộ mặt vô tội đến cùng cực, nhanh tay lẹ mắt giật lấy điện thoại của anh. Anh cố tình để cô lấy, chỉ cụp mắt liếc cô một cái. Cũng không có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Chỉ thấy cô với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, kéo avatar nick phụ của cô sang trái, để lộ nốt xóa ở ngoài cùng bên phải, rồi không chút lưu tình nhấn. Xóa và xóa sạch lịch sử trò chuyện, nhìn thấy nick phụ của cô biến mất khỏi khung chat của anh, cô từ tận đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Sống lưng vốn cong xuống vì yếu thế tức thì thẳng lên, sau đó cô từ trên sofa quỳ thẳng dậy, nói. Ủa? Anh ơi, sao anh lại ở đây? Như thể hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Lục Cảnh Trần bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc cười. Tô Thanh Ý đã nói gọi em là Thanh Ý rồi mà. Cô ngồi xuống chiếc ghế trước sofa, lại khôi phục vẻ tự tại thường ngày. Tô Thanh Ý, sau này đừng trêu chọc anh nữa. Tại sao? Cô hỏi một cách đầy lý lẽ. Anh muốn kết hôn à? Anh vắt chéo chân dựa vào sofa. Em cứ xem như anh muốn kết hôn đi. Không phải anh không định kết hôn sao? Tô Thanh Ý hỏi. Hơn nữa, ngay cả sổ chi tiêu cho vợ của Giang Cảnh Dã anh cũng cho em dùng rồi. Anh định tìm ai kết hôn đây? Lục Cảnh Trần phát hiện cô thật ra chuyện gì cũng biết rõ mười mươi. Chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Không phải em cũng trả lại cho anh rồi sao? Anh ung dung đáp, gương mặt nghiêm nghị đĩnh đạc lộ rõ vẻ nghiêm túc không nói nên lời. Biểu cảm của Tô Thanh Ý cũng bất giác trở nên nghiêm túc hơn. Sao đột nhiên anh lại muốn kết hôn vậy? Anh không muốn kết hôn, nhưng hình như chỉ khi anh nói muốn kết hôn, em mới không đến trêu chọc anh nữa. Ý anh là, để trốn em, anh thà tìm một người không thích để kết hôn à? Tô Thanh Ý khịt mũi coi thường. Vậy anh thà kết hôn với em còn hơn. Anh không nghĩ đến chuyện kết hôn với ai cả. Trọng điểm trong lời nói của anh không phải là muốn kết hôn với ai, mà là trốn em. Không cần, Tô Thanh Ý thẳng thừng từ chối, trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, ngồi xuống đùi anh. Dù sao cả hai chúng ta đều không muốn kết hôn, như vậy không phải vừa đúng lúc sao? Đúng lúc cái gì? Anh hỏi ngược lại, Tô Thanh Ý vòng tay qua cổ anh, ôm lấy vai anh nói. Anh xem, cả hai chúng ta đều đơn thân, lại không muốn kết hôn. Em lại có hát, MMN về phương diện đó với anh cũng không phải là yếu, đúng không? Vừa không phải gánh chịu sự chỉ trích của xã hội và áp lực đạo đức, lại có thể hưởng thụ trạng thái yêu đương, sao lại không tốt chứ? Cái em nói gọi là yêu đương vụng trộm, không phải yêu đương. Như nhau cả thôi, chỗ nào như nhau? Lục Cảnh Trần chưa từng thảo luận vấn đề này với cô, không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước quan điểm của cô. Dù sao kết quả cuối cùng chẳng phải giống nhau sao? Cô dùng vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng, nói những lời cực kỳ gợi tình. Cuối cùng đều là để nằm trên cùng một chiếc giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hiển nhiên không tán đồng quan điểm này của cô. Không chút khách khí lạnh mặt nói. Xuống đi, Tô Thanh Ý lại không biết câu nói này chỗ nào đã chọc giận anh. Nhưng đã ngồi rồi, làm gì có chuyện dễ dàng tránh ra như vậy. Cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai chân vốn đang đè trên đùi anh, vòng qua quỳ hai bên sườn đùi anh. Hùng hổ chống tay lên vai anh, câu nào không đúng, em sửa, trong phút chốc, lại quay về cái đêm cô say rượu đó. Hoàn toàn khác hẳn người phụ nữ yếu thế lấy lòng vì bị anh nắm được điểm yếu lúc nãy. Lục Cảnh Trần phát hiện anh thật sự quá dư thừa lòng thương hại cô. Con người này, không có trái tim, chỉ có vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Theo ý em làm những điều này cũng chỉ vì mục đích cuối cùng được nằm chung giường với anh sao? Anh nghiêm mặt chất vấn, cô hơi sững lại một chút, như suy tư gì đó cụp mắt xuống. Em, cưỡi trên người anh cũng được. Lúc cô nói những lời này, lông mày hơi nhíu lại, không giống như đang đùa giỡn anh, mà là thật sự đang suy nghĩ tính khả thi của tư thế này. Lục Cảnh Trần thấy vẻ mặt cô còn có chút khó xử. Rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi, Tô Thanh ý, cô hoàn hồn ngước mắt lên, đừng nghĩ xa như vậy, em không đi đến bước đó được đâu. Sao anh biết? Tô Thanh ý buông chân đang căng cứng quỳ bên cạnh anh ra, vòng tay qua cổ anh, khóa người ngồi trên đùi anh. Anh xem bây giờ em không phải đang cưỡi sao? Anh tất nhiên sẽ không dung túng cô. Hai tay vòng qua nắm lấy hai chân cô, muốn kéo ra một chút khoảng cách, cô lại nhân cơ hội này ưỡn ngực, nhúc nhích b, m, ân, áp sát vào eo bụng anh. Anh không thể không buông hai chân đang vắt chéo ra, nhìn cô với ánh mắt đầy cảnh cáo, cô lại càng ngồi sâu hơn, hoàn toàn áp sát bụng dưới của cô vào eo bụng anh. Anh ơi, đời người chẳng qua ngắn ngủi 3 vạn ngày, đừng nghiêm túc vậy. Nhưng con người anh chính là đối với chuyện gì cũng nghiêm túc. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào mắt cô không chớp. Con người anh, đối với chuyện gì cũng nghiêm túc, anh sẽ không hứa hẹn những điều anh không làm được, càng không làm những việc vi phạm đạo đức và pháp luật. Vậy thế nào mới không tính là vi phạm đạo đức? Tô Thành Ý rất hứng thú hỏi. Hẹn hò với anh, hẹn hò tử tế. Tô Thành Ý không nói gì, mà cân nhắc lợi hại của chuyện này. Mà anh hiển nhiên rất bất mãn với sự im lặng của cô. Mơ hồ lại có xu hướng muốn đứng dậy. Tô Thành Ý vội vàng lại đè mạnh lên đùi anh một chút. Nhưng cả anh và em đều không nghĩ đến chuyện kết hôn, hẹn hò hay không hẹn hò, thì có gì khác nhau đâu. Anh không trả lời trực diện câu hỏi này, mà vô cùng nghiêm túc nhắc nhở. Tô Thành Ý, anh đã nhượng bộ rồi. Tô Thành Ý sững người một chút, mới hiểu ra, dựa theo tiêu chuẩn đạo đức của anh, những chuyện cô muốn làm, là ngay cả khi yêu đương cũng không nên làm. Cô không khỏi bật cười, hơi ngồi thẳng dậy, véo má anh. Anh ơi, có phải anh muốn kết hôn với em không? Cô biết anh sẽ không muốn. Anh làm như vậy hoàn toàn là vì bản tính tốt của anh. Anh không có hát, MMN với cô, nhưng lại không muốn làm tổn thương cô, mới chọn một biện pháp trung dung như vậy. Nhưng cô càng như vậy, cô lại càng muốn trêu chọc anh. Hỏi cứ như thể anh vì muốn kết hôn với cô, nhưng lại ngại ngùng không nói. Mới đưa ra yêu cầu này. Lục Cảnh Trần đương nhiên biết cô muốn nói gì, làm như không nghe thấy. Anh đáp, Tô Thành Nghĩ, em chọn một đi. Cô mấp máy môi, còn chưa kịp lựa chọn, nghe anh nói thêm. Không muốn nói thì xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành Nghĩ không khỏi L Em mở môi, nghiêng đầu. Anh ơi, anh uy hát PM, chuyện nào ra chuyện đó mà thôi. Tô Thành Nghĩ suy nghĩ một chút. Nếu anh không muốn kết hôn, thì việc hẹn hò cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Ôm cổ anh nói, vậy thì hẹn hò, anh không nói gì, dường như đang suy tư ý nghĩa đằng sau hành động này của cô. Cô như không nghe thấy, nghiêng đầu, vậy bây giờ em có thể hôn không? Anh im lặng nhìn cô 2 giây, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, nhẹ nhàng đẩy mặt cô ra. Lần sau đi, nói rồi chuẩn bị đứng dậy, Tô Thanh ý hạ eo áp sát vào người anh. Anh không thể không cụp mắt xuống, một lần nữa dựa sát vào lưng ghế. Tô Thành Ý nhìn ra anh đang né tránh để ngực anh không chạm vào cô. Mà anh càng né tránh, cô càng muốn anh nhìn cho rõ, lập tức áp sát ngực mình vào hàng khuy vải trên chiếc áo vạt chéo màu trắng của anh. Làm sao bây giờ, dính vào rồi, anh bất giác nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Tô Thành Ý cảm nhận được anh theo bản năng nhúc nhích chân một chút, cũng theo đó mà dịch người theo. Làm sao bây giờ anh ơi, hình như trốn không thoát. Lục Cảnh Trần không nói gì, chỉ liếc nhìn đường cong nơi ngực cô đang áp vào mình, theo bản năng rời mắt đi. Cô lại nắm lấy tay anh đặt lên đó, anh tức thì ngước mắt nhìn cô. Cô ung dung nói, anh ơi, bây giờ là danh chính ngôn thuận có thể sờ rồi. Anh không động đậy, chỉ L, em mở môi, mất tự nhiên chớp mắt. Tô Thành Ý nhìn vầng trán anh rịn ra mồ hôi mỏng. Quan tâm đánh giá anh. Anh ơi, hình như anh nhịn còn vất vả hơn em. Anh không phản bác, mà nghiêm mặt nhìn thẳng cô. Xuống đi, không phải anh nói sao? Chỉ cần hẹn hò với anh, là anh chiều theo em hết à? Cô không những không xuống, còn dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao lấy mờ u bàn tay anh. Sao nào, lúc anh nói, không nghĩ tới em sẽ đồng ý à? Vẻ mặt anh muốn nói lại thôi. Hiển nhiên là thật sự nghĩ như vậy. Tô Thành tức thì càng đắc ý hơn, nhếch mép. Lộ ra một nụ cười giễu cợt như đã nhìn thấu anh. Anh ơi, cho em hôn một cái, hôm nay em tha cho anh về. Anh muốn nói lại thôi, thở hắt ra một hơi, mà môi anh vừa mới hé mở, cô đã ngẩng đầu ngậm lấy môi anh, hôn lên. Vẫn là chiếc sofa này, vẫn là bóng đêm như vậy, điều khác biệt là cô tỉnh táo, mở to đôi mắt linh động rạng rỡ, quan sát vẻ mặt anh khi bị cô hôn. Anh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mặc cô muốn làm gì thì làm. Tô Thành yêu chết cái dáng vẻ để mặc cô bắt nạt này của anh. Không khỏi nảy sinh ý xấu, buông môi anh ra, ghé sát vào tai anh nói. Anh có muốn luồn tay vào không? Anh tự nhiên biết, luồn tay vào, mà cô nói có ý gì? Không khỏi trừng lớn mắt nhìn, Tô Thành ý suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cô cũng là lần đầu tiên làm như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ còn ngơ ngác hơn cả cô của anh, lại cảm thấy cô cũng trở nên lão luyện hơn. Càng thêm thành thạo. Tô Thành yếu mặc kệ anh kinh ngạc đến không nói nên lời, hay là tức giận đến không nói nên lời. Dù sao cũng xem như anh đã ngầm đồng ý, vén một góc áo thun lên, cô dẫn dắt bàn tay anh chạm lên trên. Anh dường như không tin cô lại có thể to gan như vậy, nhìn thẳng vào mắt cô không chớp, không hề có ý định né tránh. Tô Thành ý ưỡn thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt anh, lộ ra một chút khiêu khích. Sau đó đẩy phần áo che xương quay xanh của cô sang một bên, nắm tay anh đặt lên. Ngón tay hơi lạnh của anh và làn da ấm áp của cô tạo nên sự đối lập rõ rệt. Vòng eo thon thả của cô không khỏi khẽ run lên. Anh không động đậy, chỉ nhìn cô, mà cô lại cảm thấy có chút kỳ quái khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một lớp áo lót và không có lớp áo lót, hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Cô có thể cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay anh lún sâu vào da thịt cô. Cô có chút hối hận, nhưng lại không muốn tỏ ra rụt rè trước mặt anh. Mất tự nhiên chớp mắt, đang định tìm cớ rút tay anh ra, thì anh lại đột ngột lên tiếng khiến cô không kịp đề phòng. Sợ à, ai nói, cô lập tức buông tay anh ra, ưỡn thẳng người nói. Anh nhìn vào mắt cô, từ từ áp sát vào ngực cô. Mặt cô nóng ran không kiểm soát được. Nhưng cũng không muốn tỏ ra rụt rè trước mặt anh nữa, cố gắng chân tĩnh nói. Anh nắn một chút đi. Anh nhìn chằm chằm cô, không nói gì. Cô cắn môi, không nhìn anh, hàng mi dày cong khẽ run lên vì căng thẳng. Không chỉ mặt, mà tai, cổ cũng đều đỏ ửng. Anh không làm theo ý cô mà siết ngón tay lại, mà dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên vệt đỏ ửng đó. Cô tức thì eo run lên, khe khẽ phát ra một tiếng rên nhỏ. Anh vẫn giữ gương mặt sâu thẳm tĩnh lặng đó, ung dung ôm lấy một bên đùi cô ngồi thẳng dậy, nhìn vành tai đỏ bừng của cô, cúi người sát vào cổ cô nói. Còn muốn tiếp tục không? Mặt cô đỏ đến không nói nên lời, một tay đặt bên môi, hàng mi khẽ rung lên lộ rõ vẻ bất an khó nén. Anh làm như không nghe thấy, nhắm mắt lại, hôn lên cổ cô. Tô Thành ý như người trong mộng tỉnh lại, trừng lớn mắt. Một tay giật lấy bàn tay anh đang phủ trên ngực mình. Ai cho anh hôn em? Anh ngẩng đầu nhìn cô. Anh còn chưa kịp nói gì. Cô đã nhắm vào môi anh, hùng hổ hôn xuống. Anh bị ép ngửa người ra sau. Mặc cho cô muốn làm gì thì làm trên vạt áo mình. Tô Thành ngấm một mặt hôn anh, một mặt cởi khuy vải trên áo anh, mang theo một chút trả thù mà luồn tay vào trong áo anh. Nhưng cô lại không nỡ thật sự làm gì anh. Chỉ hư trương thanh thế đặt tay lên ngực anh, nhưng lại không để lòng bàn tay mình chạm vào anh. Lục Cảnh Trần sớm đã nhìn ra cô là một con cọp giấy. Chỉ cần anh lộ ra một chút ý đồ mang tính xâm chiếm, cô sẽ giống như thỏ con, chạy trốn không dấu vết. Anh ngửa đầu mặc cô hôn, nhưng nụ hôn này sớm đã biến vị, mang theo một chút phát tiết vì thẹn quá hóa giận, hoàn toàn không còn sự triền miên ban đầu. Anh giơ tay ấn sau gáy cô. Đừng hôn mạnh vậy, con thú nhỏ bất an bực bội trong lòng cô, tức thì được xoa dịu, nụ hôn vốn đang cắn xé anh, lại biến thành sự L-M-M-T dịu dàng kiên nhẫn. Anh nhắm mắt lại, ngầm đồng ý với nụ hôn này. Tô Thành ý lại càng hôn càng hăng, M-T xong môi anh, lại bắt đầu ngậm lấy lưỡi anh. Đợi đến khi cô hoàn hồn, một chân cô đã bất giác đè lên eo anh từ lúc nào. Một bên ngực cũng áp vào cổ áo đang mở rộng của anh, bị ép biến dạng. Mà tấm lụa thanh lãnh kiêu kỳ trên người anh càng bị vò nhàu nát. Tô Thành ý muộn màng nhận ra lương tâm cắn rứt, bắt đầu cài lại những chiếc khuy vải đã bung ra trên áo anh. Anh ung dung đẩy tay cô ra, ngửa đầu ngồi dậy. Không cần, để anh. Tô Thành Ý nghe thấy lúc này anh vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với mình như vậy, càng thêm áy náy. Nhẹ nhàng níu áo anh, xin lỗi, lần sau em sẽ dịu dàng hơn. Anh cũng không trách cứ cô, mà nhẹ nhàng bâng quơ ừ một tiếng. Tô Thành Ý nhìn ngón tay anh đang cài khuy áo, ngoan ngoãn từ trên đùi anh đứng dậy. Sau khi anh ngồi trên sofa cài áo xong, ngẩng đầu nói. Em định về à? Đồng tử Tô Thanh Ý khựng lại. Rồi sau đó cảm thấy với tính cách của anh, chắc chắn không phải đang mời cô ngủ lại cùng anh, tức thì lại ngoan ngoãn hẳn. Về, vậy để anh đưa em về. Sắc mặt anh vẫn như thường đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Ý nhìn gương mặt thanh lãnh đó của anh, tức thì lại dấy lên cảm giác tội lỗi vì đã khinh nhờn anh. Mà anh như không có chút cảm giác nào, mở cánh cửa gỗ bên ngoài tiệm, đợi cô đi ra. Tô Thành tùy tiện thu dọn một chút, rồi lập tức nghiêng người chạy ra ngoài. Anh thuần thục đóng cửa lại, khóa cửa, xoay người đi về phía cô. Tô Thành ý tức thì lại cảm thấy tim đập rộn ràng. Nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh, chỉ có thể làm bộ thoải mái khoác tay anh, kéo anh đi về phía trước. Lục Cảnh Trần không hiểu tại sao, nhưng cũng chạy theo cô hai bước. Tô Thành ý đã lâu không vui vẻ như bây giờ, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt đáng yêu. Lục Cảnh Trần lặng lẽ đi bên cạnh cô. Cô chỉ vào ngọn đèn đường ven đường hỏi. Trước đây ở đây có đèn sao? Lục Cảnh Trần cảm thấy cô đang cố tìm chuyện để nói, nhưng vẫn trả lời. Nếu không thì sao? Cô hiển nhiên là thật sự không để ý, nhưng cũng không truy cứu, quay đầu nhìn anh. Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Sơn Tây, đi chơi à? Xem như vậy đi. Anh cụp mắt nói. Tô Thành Ngữ biết Sơn Tây có rất nhiều kiến trúc cổ và văn vật, cho nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ tựa đầu vào vai anh, nắm lấy ngón tay anh, lặng lẽ đi về phía trước. Anh do dự một chút, cuối cùng không nỡ phá hỏng bầu không khí lúc này, không hỏi gì cả. Mặc cô nắm tay anh đi về phía trước, đoạn đường ngắn ngủi 20 phút, lại bị Tô Thanh Ý kéo dài thành 40 phút. Lại đi đến ngọn đèn đường đó, Tô Thanh Ý chủ động buông tay anh ra, lén lút nhìn xung quanh. Hôn một cái, anh không nói gì. Tô Thành Ngữ biết anh không thể nào chủ động hôn mình, thấy bốn bề vắng lặng, chủ động nhón chân hôn lên má anh một cái. Tạm biệt, gương mặt sâu thẳm của anh thoáng chốc thất thần, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, ung dung gật đầu. Tạm biệt, Tô Thành Ngữ mấy ngày liền đắm chìm trong một niềm vui sướng mà người ngoài không thể hiểu nổi, nhìn cái gì cũng thuận mắt, nhìn cái gì cũng vui vẻ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ buồn bã không vui trước đây của cô. Những người khác không hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy với tình trạng cuộc sống của cô, chỉ có thể là phát tài, mà chuyện riêng tư như phát tài, mọi người tự nhiên cũng không tiện hỏi thăm. Tô Thành Ý vô cùng vui vẻ qua mấy ngày, bỗng nhiên phát hiện có chút không ổn. Bởi vì từ ngày đó trở đi, anh không hề chủ động liên lạc với cô, về cơ bản là cô hỏi gì thì anh trả lời nấy, chưa từng hỏi cô đang làm gì, cũng không quan tâm cô đang bận gì. Càng không hề hẹn hò với cô. Hoàn toàn không giống đang yêu đương với cô. Ban đầu Tô Thanh Ý cũng có thể hiểu, vốn dĩ anh không phải vì thích cô mà hẹn hò với cô, nhưng thế này cũng quá lạnh nhạt đi. Có khác gì dưa ép đâu, chẳng ngọt chút nào. Lại một buổi chiều tà, cô chủ động gửi cho anh một tin nhắn WeChat. Anh ăn cơm chưa? Anh rất nhanh trả lời. Đang chuẩn bị ăn. Vậy anh không hỏi em ăn cơm chưa à? Em ăn chưa? Tô Thanh Ý trả lời. Chưa, ồ, anh không lạnh không nhạt ừ một tiếng. Tô Thanh Ý, cô nén sự bất mãn trong lòng. Vậy anh không hỏi em có muốn ăn cơm cùng anh không à? Vừa dứt lời, cô nhận được điện thoại của Phương Trục. Phương Trục vui vẻ hỏi. Chị Tô, hôm nay em làm cả một bàn thức ăn lớn, chị có muốn qua không? Trong phút chốc, Tô Thanh Ý không phân biệt nổi là anh ta tự gọi, hay là Lục Cảnh Trần bảo anh ta gọi. Im lặng 2 giây rồi nói. Qua. Điện thoại ngắt máy, tin nhắn của Lục Cảnh Trần cũng gửi tới. Qua đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Tô Thanh Ý đang bất mãn vì sự lạnh nhạt của anh, lại vì hai câu nói này mà nhảy nhót vui vẻ. Nhưng trên mặt vẫn ung dung. Đến đây, cách chương.